Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 233. Chương 2321. Đến tiền tuyến 1. Tống sư muội, các ngươi dẫn người thủ chặt cửa vào, chúng ta giết ra ngoài, trước chiếm cứ địa bàn bên ngoài, coi đây là lô cốt đầu cầu, chậm rãi đẩy mạnh. Lô Vân Bân hướng một thiếu nữ váy xanh mi thanh mục tú phân phó. Thiếu nữ váy xanh dẫn theo 10 vị nguyên anh cùng 30 vị tu sĩ kết đan lưu thủ đảo hoang. Người khác ngồi thanh long chưa bay về phía bên ngoài. Nửa tháng sau, một tin tức kinh người nhanh chóng truyền lưu ra ở Nam Hải tu tiên giới. Tu sĩ thiên lang giới xâm nhập quy mô, nghe nói tu sĩ hóa thần đã có nhiều tới 12 vị, thực lực mạnh mẽ. 10 đại tông môn Nam Hải cùng 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải ngay lập tức triệu tập nhân thủ, càn quét tiêu diệt tu sĩ thiên lang giới. Trong lúc nhất thời, mây đen chiến tranh bao phủ ở trên người mỗi một vị tu sĩ Nam Hải. Hải vực Ngũ Long, đảo Thanh Liên, phòng nghị sự, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi ở trên chủ tọa. Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, mấy chục tộc lão chia ra ngồi hai bên. Vương gia đã nhận được lệnh mộ binh của Vạn Kiếm Môn, nếu như ý tự mình điểm danh, Thanh Liên tiên nữ phải tham chiến. Đám người Mạnh Bân, Thu Minh, Quý Quân theo chúng ta xuất chiến. Thanh Sơn, cháu ở lại đạo Thanh Liên, Thanh Linh còn đang bế quan, cháu tọa trấn đạo Thanh Liên ta yên tâm. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến ở hải vực Vạn Quỷ, Vương Thanh Thuân ở trấn Hải Tông tìm tu, Vương Thiên Văn Tiến vào Nguyên Anh Kỳ thời gian không dài, Vương Thanh Linh còn chưa xuất quan. Lôi Phượng cùng Băng Phong Giao đều lâm vào ngủ say, không biết chúng nó thức tỉnh lần nữa có thể tiến vào cấp 4 hay không. Vâng, cửu thúc, lão tổ tông. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng. Trừ 4 vị tu sĩ Nguyên Anh, Vương Trường Sinh còn triệu tập 20 tu sĩ kết đan cùng 300 vị trúc cơ. Vạn Kiếm Môn cho trước một khoản tài nguyên tu tiên, hai phần linh vật kết anh cùng một khoản tài liệu luyện khí, xem như phí an gia. Lập công lớn còn có trọng thưởng, chết trận hoặc bị thương, Vạn Kiếm Môn đều sẽ có trợ cấp. Muốn cho thế lực phụ thuộc bán mạng, chỉ trông vào đại nghĩa là không được, còn phải cho đủ lợi ích. Tổ phụ, tình hình chiến đấu rất ác liệt sao, cần xúc động nhiều người như vậy? Vương Thu Minh nhíu mày hỏi. Vương gia vẫn là lần đầu tiên xúc động nhiều tu sĩ như vậy, thuộc loại hiếm thấy. Thiên lang giới xúc động 12 vị hóa thần, trên 100 vị nguyên anh, hơn 1000 tu sĩ kết đan, đã lấy được một hải vực, lấy thực lực của bọn họ, lấy 5 hải vực cũng không phải vấn đề, chỉ là bọn họ không vội công thành đoạt đất, mà là củng cố địa bàn đã chiếm lĩnh. Có một số thế lực không muốn bị diệt, đã quy thuận tu sĩ thiên lang giới, vẽ đường cho hưu chạy. Vương Trường Sinh giọng điệu nghiêm túc, Tư Đồ Mị ra mặt thu phục không ít thế lực. Các thế lực này phản bội đi đối phó người một nhà, tội không thể tha thứ. Nếu tùy ý tu sĩ thiên lang giới công thành đoạt đất, bọn họ đánh tới hải vực Ngũ Long cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Sơn, điều một bộ phận tộc nhân về Đông Hoang, tránh đầu sóng ngọn gió một chút, thiên lang giới một lần này thế tới rào rạc, Nam Hải chưa chắc thủ được. Bông Như Yên dặn dò, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. 12 tu sĩ hóa thần, hơn 100 nguyên anh, hơn 1000 kết đan. Đây là một lực lượng khổng lồ cỡ nào, Nam Hải tu tiên giới cho dù không luân hãm, cũng sẽ bị đánh thành phế tích, bọn họ phải giữ lại nguồn lửa. Biết rồi, cửu thẩm, cháu lập tức phân phó xuống, mọi người cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn đáp ứng, Nam Hải là chiến trường chính, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, dẫn theo mấy trăm tộc nhân rời khỏi đảo Thanh Liên, đi tiền tuyến. Bọn người Vương Anh Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt theo Vương Trường Sinh xuất chiến, nếu bọn họ muốn kết anh, một lần này đại chiến trái lại là một lần cơ hội tốt, chỉ xem bọn họ có thể nắm chắc được hay không. Mạn hải vực mênh mông vô bờ nào đó, hơn vạn tu sĩ đang đấu pháp, tiếng nổ không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ mạn hải vực này. Trên bầu trời, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh đang đấu pháp. Lý Thiên Dương nắm một cây thước ngắn hào quang màu đỏ lấp lánh, vẻ mặt lạnh lùng, ở đối diện hắn là một đại hán áo sa màu xanh dáng người khôi ngô. Đại hán áo sa màu xanh vẻ mặt dữ tợn, tay chân thu to, hai tay đeo một đôi bảo tay hào quang màu xanh lấp lánh. Khai chiến tới nay, tu sĩ Nguyên Anh của Đông Ly giới ngã xuống hơn 20 vị, tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Lang giới cũng ngã xuống hơn 10 vị. Tu sĩ hóa thần từng giao thủ vài lần, nhưng tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới ở thế yếu, ưu thế của Đông Ly giới là tác chiến bản thổ, điều binh khiển tướng thuận tiện. Trải qua một đoạn thời gian giao thủ, Lý Thiên Dương phát hiện điểm yếu của tu sĩ thiên lang giới. Cao thủ của thiên lang giới là rất nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến tương đối ít. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên thực lực vẫn là tương đối mạnh. Nguyên Anh Trung Kỳ trở xuống, tu sĩ Đông Ly giới tương đối lợi hại, Thanh Sơn Đại Hán họ Tống tên Hạn, thệ tu Nguyên Anh Trung Kỳ. Đã có hai vị tu sĩ Nguyên Anh chết ở trên tay hắn, Lý Thiên Dương Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng chỉ có thể cuốn lấy Tống Hạo. Cây thước ngắn trong tay Lý Thiên Dương nở rộ hào quang màu đỏ, hơn ngàn bóng thước màu đỏ thổi quét ra, hướng thẳng đến đối diện. Trong hư không chợt toát ra nhiều đốm lửa, hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ lớn trăm trượng, đập thẳng về phía đối diện. Lý Thiên Dương lật tay lấy ra một ngọn đèn hoa sen màu đỏ tạo hình phong cách cổ xưa, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, điểm hỏa bức đèn. Ở trong một tiếng chim hót vang lên, một con khổng tước màu đỏ lớn trăm trượng từ bức đèn bay ra, mang theo sóng nhiệt ngập trời, lao về phía đối diện. Sắc mặt Tống Hạo trở nên ngưng trọng, bao tay màu xanh trong tay nhất thời sáng rực, hai cánh tay khẽ động, tiếng xé gió cao vút, bóng nắm đấm màu xanh dày đặc bắn ra, đón hướng đối diện. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa màu đỏ, hoa sen màu đỏ bị quyền ảnh màu xanh dày đặc đập vỡ nát, lửa bắn tung tóe ra ở trên thân một ít tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, bị thiêu đốt đến cặn cũng không còn. Phía sau Tống Hạo thổi qua một trận gió nóng, một con khổng tước màu đỏ lớn trăm trượng chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Sau một tiếng chim hót vang lên, hai móng vuốt khổng tước màu đỏ chụp vào Tống Hạo. Hai cánh tay Tống Hạo khẽ động, quyền ảnh màu xanh dày đặc bắn ra, đánh về phía khổng tước màu đỏ. Ong ong ong. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khổng tước màu đỏ bị quyền ảnh màu xanh dày đặc đánh vỡ nát, hóa thành một mạng lớn biển lửa màu đỏ, bao trùm bóng người Tống Hạo, sóng nhiệt ngập trời. Nhưng rất nhanh, trong biển lửa màu đỏ sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, biển lửa màu đỏ nhanh chóng tán loạn, Tống Hạo không tổn hao gì. Lý đạo hữu cứu ta. Một giọng nam tử thất kinh chợt truyền vào bên tai Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một Nguyên Anh cỡ nhỏ ôm một hạt châu màu xanh bay về phía hắn, mà ở phía sau Nguyên Anh cỡ nhỏ là mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu xanh. Bọ cánh cứng màu xanh trên lưng mọc bốn cái cánh, răng nanh lộ ra ngoài, có hình trứng, xa xa nhìn lên, lại là Thiên Linh Sơn Triệu Gia. Lý Thiên Dương nhíu mày, Thiên Linh Sơn Triệu Gia là một gia tộc tu tiên của Thiên Lang Giới, giải khu trùng ngự thú. Từ khi khai chiến tới nay, tu sĩ Triệu Gia khống chế linh trùng linh thú giết chết nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh, cũng chỉ tu sĩ Vạn Thú Đạo có thể ngăn cản đôi chút. Lý Thiên Dương đang muốn ra tay cứu giúp, một con hổ khổng lồ màu đỏ trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt màu xanh lao tới. Cùng lúc đó, một cây rìu khổng lồ màu xanh từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lý Thiên Dương. Cây thước ngọc màu đỏ trong tay hắn sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, vạch về phía không trung, một màn hào quang màu đỏ từ hư không hiện ra. Hắn vẫy cổ tay một cái, một hạt châu màu đỏ to bằng lông nhãn bắn ra. Sau khi thoáng mơ hồ, hạt châu màu đỏ hóa thành một đám mây lửa màu đỏ lớn nghìn trượng, đón đỡ bọ cánh cứng màu xanh. Bọ cánh cứng màu xanh va chạm với đám mây lửa màu đỏ, một lượng lớn bọ cánh cứng màu xanh từ trên cao rơi xuống. Nhưng rất nhanh, bọ cánh cứng màu xanh rơi xuống một lần nữa bay lên, lao về phía đám mây lửa màu đỏ. Mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu xanh bao vây đám mây lửa màu đỏ. Thời gian không đến ba hơi thở, đám mây lửa màu đỏ bị mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu xanh cắn nuốt hết. Lý Thiên Dương hơi sửng sốt, hắn không thể liên hệ được pháp bảo, hiển nhiên món bảo vật đó đã bị mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu xanh cắn nuốt mất. Nhân cơ hội này, Nguyên Anh cỡ nhỏ chạy ra xa ngàn trượng. Một tiếng chim hót quá dị vang lên, một con khổng tước màu vàng trên lưng mọc bốn cánh chợt xuất hiện ở trên không Nguyên Anh nhỏ bé. Nguyên Anh nhỏ bé vội vàng lấy ra hạt châu màu xanh trong tay. Khổng tước màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ hạt châu màu xanh, một đôi móng vuốt sắc bén chụp về phía Nguyên Anh nhỏ bé. Lý Thiên Dương muốn ra tay cứu giúp, Tống Hạo cầm trong tay hai cây rìu khổng lồ màu xanh, xung phong liều chết về phía hắn. Một gã thể tu Nguyên Anh Trung Kỳ, Lý Thiên Dương không dám sơ ý, vội vàng làm phép công kích Tống Hạo. Nguyên Anh nhỏ bé sáng lên hào quang màu xanh, nháy mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một cây trường mâu màu xanh dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, trường mâu màu xanh do vô số bọ cánh cứng màu xanh ghép lại thành. Tốc độ của trường mâu màu xanh đặc biệt nhanh, rất nhanh đã tới trước mặt Nguyên Anh nhỏ bé, mắt thấy sắp xuyên thủng Nguyên Anh nhỏ bé. Sau một tiếng chim hót dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu xanh bay vút đến, va chạm với trường mâu màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, trường mâu màu xanh chia năm xẻ bảy. Hóa thành mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu xanh, mấy ngàn con bọ cánh cứng màu xanh từ trên cao rơi xuống, ngoài thân không có một chút vết thương nào. Triệu Hằng Bân thấy một màn như vậy, nhíu mày, nhìn về phía chân trời nơi xa, hào quang màu xanh chói mắt đến cực điểm cắt qua chân trời, xuất hiện ở đối diện hắn. Hào quang màu xanh chợt tắt, hiện ra một cái pháp trọ hoa sen màu xanh. Vân Trường Sinh và Ôn Như Yên đứng ở trên pháp trọ hoa sen. Vân Trường Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay để sau lưng. Ôn Như Yên ôm Kim Liên cầm, vẻ mặt lạnh như băng. Thanh Liên tiên nữ. Sắc mặt Triệu Hằng Bân trở nên ngưng trọng. Căn cứ tình báo bọn họ thu thập được, Thanh Liên tiên nữ thực lực hơn người, tinh thông thuật hợp kích, không yếu hơn Nhật Nguyệt song thắng bao nhiêu. Nhân cơ hội này, Nguyên Anh nhỏ bé bay trở về trận doanh tu sĩ Đông Ly giới. Triệu sư đệ, chúng ta đến đối phó Thanh Liên tiên nữ, ngươi đi đối phó người khác đi. Một giọng nam tử có chút thô cuồng chợt vang lên, một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô bay tới. Ở bên người hắn, còn có một thiếu phụ váy bạc vẻ mặt lạnh như băng. Hai người đều là Nguyên Anh hậu kỳ, bọn họ là một đôi vợ chồng, Long Vận cùng Lục Phượng. Thanh Liên tiên nữ không phải là tu sĩ Nguyên Anh bình thường, thêm chúng ta nữa đi. Hai thanh niên ngũ quan giống nhau như đúc bay tới. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy, đeo một cái hồ lô màu vàng thật lớn. Một thanh niên áo lam dáng người béo lùn, đeo một cái hồ lô màu lam thật lớn. Càn Khôn song tử, bọn họ đều là Nguyên Anh trung kỳ, hai người là huynh đệ sinh đôi, không cần mở miệng, đã có thể biết đối phương đang nghĩ cái gì, tâm ý tương thông, phối hợp thành thạo. Từ khi khai chiến tới nay, bọn họ đã giết hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cộng thêm hai tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên vẻ mặt lạnh nhạt. Lão Phu cũng có thể giúp các ngươi một tay. Triệu Hằng Bân chủ động xin đi giết giặc, nếu là có thể tiêu diệt Thanh Liên tiên nữ, không cần tiêu diệt, cho dù là làm Thanh Liên tiên nữ bị thương nặng, đã là một công lớn. Triệu Hằng Bân bắt pháp quyết, mười mấy vạn con bọ cánh cứng màu xanh hóa thành mấy ngàn mũi tên màu xanh, ở trong một chuỗi tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng sấm sét thật lớn. Một đám mây sấm sét thật lớn không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền. Ong ong ong. Sau một tràng tiếng sấm sét thật lớn vang lên, hơn trăm tia chớp màu bạc thô to trút xuống, bổ về phía mũi tên màu xanh. Mũi tên màu xanh bị tia chớp màu bạc bổ trúng, nhất thời nổ tung ra, hóa thành một đống bọ cánh cứng màu xanh. Hơn 1.000 con bọ cánh cứng màu xanh thân thể cháy đen từ trên cao rơi xuống. Một đạo lôi quang màu bạc cắt qua bầu trời, xuất hiện ở trên không. Chính là Vương Mạnh Bân. Pháp thuật hệ lôi là khắc tinh của đại đa số linh trùng. Có Vương Mạnh Bân, lũ bọ cánh cứng này căn bản không thể tới gần Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, ngoài thân long vẫn sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, chợt hóa thành một con giao long màu đỏ dài hơn trăm trượng. Trên đầu giao long màu đỏ có một cái sừng nhọn màu đỏ dài hơn hai thước, hai đôi vuốt rồng dưới bụng lóe ra ánh sáng lạnh. Trên người Lục Phượng truyền ra một tiếng phượng hót trong vắt. Nàng chợt hóa thành một con phượng hoàng lớn hơn 10 trượng, toàn thân phượng hoàng trắng như ngọc, vỗ hai cánh, thổi ra một trận gió lạnh dữ dội. Vì đối phó Thanh Liên tiên nữ, bọn họ hiện ra bản thể, có thể thấy bọn họ coi trọng đối với Thanh Liên tiên nữ. Thanh niên áo vàng nhún hai vai, tiếng xé gió vang to, vô số hạt cát màu vàng từ trong hồ lô màu vàng bay ra, che mất một khu vực lớn, sắc trời chợt tối đi. Thanh niên áo lam bắt pháp quyết, hồ lô màu lam phía sau chợt phun trào ra vô số nước biển, hóa thành một con rồng nước màu lam dài hơn trăm trượng, lao về phía Vương Trường Sinh. Rồng nước màu lam không phải nước biển bình thường, đã luyện vào nhất nguyên trọng thủy, nặng trăm vạn cân. Giao long màu đỏ lượn không ngừng trên bầu trời, nhấc lên từng cơn sóng lửa màu đỏ. Băng phượng vỗ đôi cánh không ngừng, thổi ra từng cơn gió lạnh. Bọn họ đã từ trong miệng Tư Đồ Mị biết được một ít thần thông của Thanh Liên tiên nữ, biết Thanh Liên tiên nữ thuộc hợp kích lợi hại. Tính chia để diệt, pháp trọ hoa sen xanh dưới thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nở rộ hào quang, hướng về nơi xa bay đi. Bốn người bọn Long Vận vội vàng đuổi theo. Không đến nửa khắc đồng hồ, pháp trọ hoa sen xanh dừng lại, phạm vi trăm dặm không có tu sĩ khác. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên có thể buông tay ra chân. Hai ngón tay Ung Như Yên móc lên một sợi dây đàn, sau đó buông tay. Sau một tràng tiếng đàn trào dâng vang lên, một làn sóng âm màu xanh thảm thổi quét ra. Nơi sóng âm màu lam đi qua, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to. Theo sóng âm màu lam di động, sóng to càng lúc càng cao, cuối cùng hóa thành một bàn tay to màu lam lớn mấy trăm trượng, bổ về phía bốn người đối diện. Băng phượng hung hăng vỗ đôi cánh một lần, ở trong một tràng tiếng xé gió thật lớn, một cơn gió lạnh trắng xóa thổi quét ra, gió lạnh màu trắng và bàn tay to màu lam va chạm. Bàn tay to màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Rồng nước màu lam đánh tới, đánh lên trên tường băng màu trắng, tường băng màu trắng vỡ thành nhiều mảnh. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên tính thi triển thủ đoạn khác, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cây kéo hào quang màu vàng kim lấp lánh bỗng dưng hiện lên, cái kéo màu vàng sáng lên vô số phù văn màu vàng, vô số hồ quang màu vàng nhảy lên ở mặt ngoài cây kéo màu vàng. Hào quang màu vàng kim lóe lên, cây kéo màu vàng phân thành hai, phân biệt chém về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phân tán ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Chỉ cần là đấu pháp ở biển, bọn họ có thể chiếm ưu thế. Trừ Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh, Vương Trường Sinh cũng mang theo hóa thân. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh không dùng hóa thân, để hắn trốn trong chỗ tối, chuẩn bị trợ giúp mình bất cứ lúc nào. Không gian trên đỉnh đầu Uông Như Yên nổi lên dao động, chợt sáng lên một đạo hào quang màu lam, một hạt châu màu lam nhạt chợt hiện ra, nàng còn chưa kịp phản ứng. Hạt châu màu lam liền nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hóa thành một cái bát khổng lồ màu lam, úp ngược nàng ở bên trong. Trên mặt biển sáng lên hào quang màu lam, Uông Như Yên muốn lặn vào đáy biển cũng không làm được. Thấy một màn như vậy, trên mặt bốn người bọn Long Vận chưa lộ ra chút vui mừng, ngược lại nhíu chặt lông mày. Thanh Liên Tiên Nữ, nếu dễ đối phó như vậy, cũng không có khả năng nổi tiếng Đông Ly giới. Quả nhiên, Uông Như Yên trong cái bát khổng lồ màu lam chợt hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, hiển nhiên là ảo tượng. Hải Thị Thần Lâu, thần thông riêng của Vương Trường Sinh, lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của hắn thi triển thần thông này, Nhật Nguyệt Song Thánh cũng không phát hiện được, huống chi bốn người bọn Long Vận. Ầm ầm ầm. Nước biển kịch liệt xoay tròn, 18 cột nước màu lam to hơn trăm trượng phóng lên trời, sau khi bay lên bầu trời, tụ tập lại với nhau, hóa thành một cái bát khổng lồ màu lam, bao phủ phạm vi 20 dặm ở bên trong, sáu người bọn Vương Trường Sinh đều ở trong cái bát khổng lồ màu lam. Nước biển phía dưới Vương Trường Sinh kịch liệt tuôn trào, dâng lên một bức tường nước màu lam cao hơn trăm trượng, Uông Như Yên đứng ở trên bức tường nước màu lam. Bọn họ tương kế tự kế, gậy ông đập lưng ông. 18 viên định hải châu, uy lực có thể so với linh bảo. Hừ, chút tài mọn, mọi người đều đừng nương tay nữa, ra hết thủ đoạn, giết bọn chúng. Băng Phượng miệng nói tiếng người, hung hăng vỗ đôi cánh, vô số bông tuyết màu trắng bay ra, một cơn gió lạnh màu trắng cao hơn trăm trượng thổi quét ra, nơi đi qua, nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Dòng nước màu lam xoay một cái ở bầu trời, một lần nữa lao về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Hạt cát màu vàng che cả bầu trời theo sát sau đó. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị dòng nước màu lam xé nát, thân thể hóa thành nhiều đốm sáng màu lam tán loạn biến mất, hiển nhiên lại là ảo giác. Ngay lúc này, mặt biển kết băng xuất hiện một vết nứt, một làn sóng âm màu lam bắn ra, hướng thẳng đến Càn Khôn Song Tử. Không ổn, mau tránh đi. Thanh niên áo vàng kinh hô, quanh thân toát ra hào quang màu vàng chói mắt. Một bộ chiến giáp cứng cáp dày cột bao lấy toàn thân, một cây cờ phướng màu vàng xuất hiện trên tay, vẫy nhẹ một cái, mặt cờ sáng lên một mảng hào quang màu vàng chói mắt, một cơn cuồng phong màu vàng thổi quét ra. Thanh niên áo lam lật tay lấy ra một cây đoạn đao hào quang màu lam lấp lánh, bổ về phía sóng âm màu lam, một lưỡi đao ánh sáng màu lam dài hơn trăm trượng bay vút ra. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, mặc kệ là cuồng phong màu vàng hay lưỡi đao ánh sáng màu lam, và chạm vào sóng âm màu lam liền tan vỡ trong nháy mắt. Nhưng Càn Khôn Song Tử cũng nhân cơ hội tránh được sóng âm màu lam sát qua bên người bọn họ. Nước biển kịch liệt quay cuồng, cái bát khổng lồ màu lam phân thành hai, một nửa vây khốn Long Vận cùng Lục Phượng, một nửa vây khốn Càn Khôn Song Tử. Chia ra mà diệt, sách lược tốt nhất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có phù binh Nguyên Anh kỳ cùng con đối thú bậc 4, nhưng bọn họ không dám khinh địch. Giao Long màu đỏ và Băng Phượng ý thức được không ổn, chúng nó đều thi triển thần thông công kích cái bát khổng lồ màu lam, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Một tiếng phượng hót vang dội cất lên, Băng Phượng há mồm phun ra một luồng khí lạnh trắng xóa, đánh ở trên cái bát khổng lồ màu lam. Non nửa cái bát khổng lồ màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Quanh thân giao long màu đỏ hiện lên một ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, giống như đắm chìm trong biển lửa. Một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên, thân thể khổng lồ của giao long màu đỏ đánh vào khu vực kết băng. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng nổ vang, tầng băng vỡ vụn, cái bát khổng lồ màu lam vẫn tồn tại, không tổn hao gì, hơi nước mờ mịt. 18 viên định hải châu chia thành hai, 9 viên định hải châu vây khốn hai tu sĩ Nguyên Anh, cho dù hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ, cũng không dễ dàng bài trừ như vậy. Cao thủ sa chiêu, nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, nước biển kịch liệt quay cuồng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính vạn trượng. vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một lực hút mạnh, giống như có một bàn tay to vô hình, đẩy càn khôn song tử về phía trong vòng xoáy khổng lồ. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, ánh mắt càn khôn song tử trở nên si mê. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu bọn họ nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn trăm trượng chợt xuất hiện. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập vô số hồ quang màu lam, nhanh chóng vỗ xuống. Hai tiếng trầm đục vang lên, càn khôn song tử nhanh chóng rơi về phía vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nếu càn khôn song tử rơi vào trong vòng xoáy khổng lồ, nhất định phải bị vòng xoáy khổng lồ xoay thành mảnh vụn. Thanh niên áo lam lấy ra một cây cờ lệnh hào quang màu vàng lấp lánh. Sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu vàng lấp lánh, bao phủ hai người bọn họ. Thanh niên áo vàng thì lấy ra một cây cờ lệnh màu lam hơi nước mờ mịt, nhập vào trong vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ chợt dừng xoay tròn, biến mất không dấu vết. Ầm ầm ầm. Theo một tràng tiếng nổ thật lớn, trên mặt biển dâng lên sóng lớn cao hơn trăm trượng, giống như sóng thần, lao thẳng đến càn khôn song tử. Hai người muốn làm phép ngăn cản, tiếng sáo vui vẻ vang lên ở bên tai bọn họ, phản ứng của hai người chợt khựng lại. Chờ bọn họ khôi phục lại, một bàn tay to màu lam lớn nghìn trượng chợt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vỗ lên trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng giống như tờ giấy mỏng, bị bàn tay to màu lam đập vỡ nát. Thanh niên áo lam há mồm phun ra một hạt châu màu lam to bằng quả trứng gà. Sau khi xoay tích, hạt châu màu lam chợt toát ra một làn khí lạnh màu lam nhạt. Bàn tay to màu lam lấy tốc độ kinh người kết băng, biến thành một bàn tay to màu lam trong suốt lấp lánh. Sắc mặt hắn lộ ra một chút đắc ý, bản mạng pháp bảo càn lam châu của hắn là luyện vào càn lam băng ngọc. Càn lam băng ngọc là tài liệu luyện khí sông băng vạn năm trở lên mới có khả năng xuất hiện, cực kỳ quý giá, không kém huyền ngọc vạn năm bao nhiêu. Một làn sóng âm màu lam từ trên bàn tay to màu lam càn quét ra, đánh ở trên thân hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt hơi tái nhợt. Bàn tay to màu lam không phải là công kích bình thường, mà là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ công kích. Càn khôn song tử chỉ hóa giải công kích của Vương Trường Sinh, vẫn chưa thể hóa giải công kích của Uông Như Yên. Hai người còn chưa đứng vững thân thể, mặt biển vỡ ra, nhấc lên vạn cơn sóng gió động trời, hướng thẳng đến càn khôn song tử. Thanh niên áo lam bắt pháp quyết, càn lam châu nở rộ linh quang, chợt toát ra vô số khí lạnh màu lam, nước biển va vào khí lạnh màu lam, kết băng hết, không thể tới gần càn lam song tử trăm trượng. Phía sau thanh niên áo lam cách mười mấy trượng chợt toát ra nhiều đốm ánh lửa, hóa thành một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô. Ngoài thân thanh niên áo đỏ trải rộng phù văn huyền ảo, chính là ngũ hành phù binh. Ngoài thân ngũ hành phù binh, sau khi phù văn tỏa sáng, chợt toát ra ngọn lửa hừng hực, cả người giống như bị lửa bao bọc lại. Ngũ hành phù binh há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, hướng thẳng đến thanh niên áo lam. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng bay vút tới, chợt hóa thành một tấm khiên màu vàng cao hơn 10 trượng, chắn ở sau người. Ngọn lửa màu đỏ đánh lên trên tấm khiên màu vàng. Tấm khiên màu vàng truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Hai thanh đao cát màu vàng hào quang màu vàng lấp lánh từ trên trời giáng xuống, chém ngũ hành phù binh thành hai nửa. Ngũ hành phù binh nổ tung ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu đỏ. Ngay sau đó, nước biển phụ cận vỡ ra, ba con dao long nước màu lam dài hơn trăm trượng từ dưới biển chui ra, xung phong thẳng về phía càn khôn song tử. Cùng lúc đó, một cơn sóng to màu lam cao hơn trăm trượng nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Hai người bị dọa nhảy dựng, muốn tránh đi, tiếng sáo vui vẻ một lần nữa vang lên ở bên tai, ánh mắt hai người một lần nữa trở nên si mê. Chờ bọn họ phản ứng lại, dao long nước màu lam đã đến trước người, đánh vào trên người bọn họ, hai người một lần nữa bay ngược đi. Cuồng phong gào thét mà qua, hạt cát màu vàng đầy trời bao phủ bọn họ, biến thành một sa mạc màu vàng thật lớn. Sóng to màu lam đánh lên trên sa mạc màu vàng bị xé ra một lỗ thủng thật lớn. Vương Trường Sinh lấy ra một hạt châu màu lam nhạt, hạt châu màu lam toát ra sương trắng cuồn cuộn, bao phủ hai người bọn họ. Cái này cũng không phải là sương trắng bình thường, mà là tài liệu đặc thù nào đó có thể ngăn cách thần thức tra xét. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Vương Trường Sinh không muốn để quá nhiều người biết pháp lực của bọn họ có thể chồng chất. Một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, một quyền ảnh màu lam lớn hơn trăm trượng lóe lên lao ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt sa mạc màu vàng. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sa mạc màu vàng nổ tung ra, một cái ô nhỏ màu lam nhạt lơ lửng ở đỉnh đầu càn khôn song tử, một quần sáng màu lam bao phủ càn khôn song tử. Quyền ảnh màu lam lấy thế bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt đánh tan quần sáng màu lam. nhị đệ, mau tránh ra. Thanh niên áo vàng đẩy ra thanh niên áo lam, bản thân chắn phía trước. Thanh niên áo vàng hét thảm một tiếng, thân thể nổ tung ra, hóa thành một mảng mưa máu, phân tán ở trên mặt biển. Hắn ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy thoát. Đại ca! Thanh niên áo lam đau thương phẫn nộ đang xem, bọn họ liên thủ từng giao thủ với nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù không địch lại, cũng không đến mức bị giết. Hắn tự nhiên không biết, lúc Vân Trường Sinh thi triển một đòn này, pháp lực tiếp cận tiêu chuẩn hóa thần kỳ, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tiếng sáo vui vẻ vang lên, một cơn sóng to màu lam cao hơn trăm trượng nhanh chóng bổ về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam bắt pháp quyết, càn lam châu nở rộ ra vạn tia sáng, toát ra vô số khí lạnh màu lam. Hắn lấy ra hai kiện pháp bảo phòng ngự, bảo vệ toàn thân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, trên không cái bát khổng lồ màu lam nổi lên không gian dao động, chợt sáng lên một đạo hào quang màu trắng. Một thanh niên áo đỏ mặt trắng như ngọc cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người cao gầy hiện ra. Trong tay thanh niên áo đỏ nắm một cây quạt lông hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Mặt ngoài quạt lông trải rộng phù văn, toát ra từng tia lửa, sóng nhiệt ngập trời, hiển nhiên là một món linh bảo. Thiếu phụ váy vàng vẻ mặt lạnh như băng, tay phải mang theo một chuỗi hạt châu màu vàng, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Kim Diễm Song Tiên, bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thanh niên áo đỏ tên Tần Thiên Diễm, thiếu phụ váy vàng tên Kim Vô Song. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Căn cứ tình báo Tư Đồ Mị nói ra, tu sĩ Nguyên Anh Thiên Lang giới đặc biệt coi trọng thanh niên tiên nữ, hai người bọn họ một mực theo ở phía sau, tính tìm cơ hội đánh lén thanh niên tiên nữ. Nghe qua rất mất mặt, thân là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, còn phải đánh lén. Tư Đồ Mị xưng thanh niên tiên nữ là Nhật Nguyệt Song Thánh thứ hai, lời đồn Nhật Nguyệt Song Thánh liên thủ có thể địch nội hóa thần kỳ. Cho dù Nhật Nguyệt Song Thánh chỉ là có thể qua mấy chiêu với tu sĩ hóa thần, cũng rất đáng sợ rồi. Bởi vậy, Thiên Lang giới đặc biệt coi trọng thanh niên tiên nữ. Khai chiến tới nay, tình huống bốn vị tu sĩ Nguyên Anh vây công hai vị tu sĩ Nguyên Anh vẫn chưa từng xuất hiện, càng đừng nói sáu vị tu sĩ Nguyên Anh vây công hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Nếu là bọn họ quang minh chính đại theo ở sau người, thanh niên tiên nữ đã sớm chạy. Người có tiếng cây có bóng, bọn họ đều muốn chém giết thanh niên tiên nữ, trải con đường tu đạo của mình. Cây quạt lông màu đỏ trong tay Tần Thiên Diễm nở rộ hào quang màu đỏ, hướng cái bát khổng lồ màu lam phía dưới hung hăng quạt một cái, ngọn lửa hừng hực quét ra, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ đánh ở trên cái bát khổng lồ màu lam. Trên người Kim Vô Song bùng nổ ra một kiếm ý kinh người, 18 đạo hào quang màu vàng kim từ trong cái hộp kiếm màu vàng sau lưng nàng bay ra, ở trong một chuỗi tiếng kiếm ngân vang trong vách, hóa thành 18 con mãng xà khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng, đánh về phía dưới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt biển dâng lên hơn trăm cơn sóng to cao trăm trượng, cái bát khổng lồ màu lam nháy mắt tan vỡ. 18 con mãng xà khổng lồ màu vàng kết hợp một thể, hóa thành một con giao long màu vàng dài hơn trăm trượng, giao long màu vàng lân giáp dày đặc, toàn thân hào quang màu vàng kim lấp lánh, giống như vàng tạo thành. Giao long màu vàng lao thẳng đến Vương Trường Sinh, đám mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con khổng tước màu đỏ lớn hơn trăm trượng, mang theo sóng nhiệt kinh thiên, đánh về phía Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày, bọn họ không ngờ thế mà còn có hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trốn từ trong chỗ tối. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ba con giao long nước màu lam đánh về phía khổng tước màu đỏ và giao long màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, bùng nổ ra một làn sương mù màu trắng dày đặc, bao phủ phạm vi vài dặm. Một đạo hào quang màu lam từ trong sương mù màu trắng bắn ra, nháy mắt nghìn trượng, độn tốc cực nhanh. Lúc này, một cái bát khổng lồ màu lam khác cũng tan vỡ, giao long màu đỏ và băng phượng thoát vây. Chúng nó hướng thẳng đến thanh niên tiên nữ. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, trên mặt biển dâng lên năm cơn sóng to cao hơn trăm trượng, sóng to nhanh chóng di động, hình thể không ngừng phóng to, bổ về phía đối diện. Muốn đi, muộn rồi. Sắc mặt Tần Thiên Diễm lạnh lùng, phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, trên không đỉnh đầu thanh niên tiên nữ sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, một hạt châu hào quang màu đỏ lấp lánh chợt hiện lên. Hạt châu màu đỏ chỉ to bằng lông nhãn, mặt ngoài sau khi sáng lên vô số phù văn màu đỏ, chợt nở rộ ra vạn tia sáng màu đỏ, hóa thành một màn hào quang màu đỏ thật lớn, bao phủ phạm vi 20 dặm. Mặt biển dâng lên hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, lượng lớn nước biển bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Thanh niên tiên nữ chợt biến thành nhiều điểm linh quang biến mất, hiển nhiên là ảo tượng. Không ổn, hắn còn ở phụ cận. Tần Thiên Diễm nghĩ tới cái gì, thất thanh nói. Vừa dứt lời, một tiếng sáo vui vẻ vang lên, Tần Thiên Diễm cùng Kim Vô Song có chút thất thần. Ánh mắt thanh niên áo lam dại ra, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một bàn tay to màu lam lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài bàn tay to màu lam bị vô số hồ quang màu lam bao lấy. Bàn tay to màu lam mang theo một luồng khí tức cuồng bạo bổ xuống. Thanh niên áo lam phát ra một tiếng kêu thảm thiết, từ trên cao rơi xuống. Hắn còn chưa rơi xuống, nước biển chợt tách thành hai. Một làn sóng âm màu xanh thẳm quét ra, nháy mắt xẹt qua thân thể hắn. Đôi mắt thanh niên áo lam trợn thật to, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Hào quang màu lam lóe lên, một cái nguyên anh nhỏ bé từ trên thân thanh niên áo lam bay ra. Lục phủ ngũ tạng hắn bị chấn nát toàn bộ, thân thể bị hủy, nguyên anh chỉ có thể bỏ qua thân thể này. Nguyên anh nhỏ bé còn chưa bay ra bao xa, quyền ảnh màu lam rậm rạp từ nước biển bên dưới bay ra. Một tiếng nổ vang lên, nguyên anh nhỏ bé bị quyền ảnh màu lam dày đặc đánh nát. Dương Đông kích Tây, bọn họ làm bộ chạy trốn, thực ra một mực trốn ở dưới biển. Môn thần thông hải thị thần lâu này quả thật lợi hại, tính tới trước mắt, chưa có tu sĩ nguyên anh nào nhìn thấu một thần thông này của Vương Trường Sinh. Thi thể thanh niên áo lam rơi vào trong nước biển, Vương Trường Sinh giật xuống túi linh thú bên hông hắn, thu thi thể vào túi trữ vật. Hắn cũng không có bệnh thích xác chết, pháp y trên người đối phương không tệ, hắn không dùng tới, có thể cho Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân sử dụng, thi thể lấy, để đổi công lao. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, dù sao là tu sĩ dị giới, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng sẽ không mềm lòng. Ở biển lớn đấu pháp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có ưu thế rất lớn. Băng phượng hóa thành hình người, nàng phất tay áo, 18 tia sáng màu lam bắn ra, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam, hai người hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi, nháy mắt nghìn trượng. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, một làn sóng nhiệt kinh thiên từ trên trời giáng xuống, đồng thời phía sau truyền đến một chuỗi tiếng xé gió chói tai. Quả nhiên có vài phần bản lãnh, chẳng qua tới đây là dừng. Tần Thiên Diễm lạnh lùng nói, bốn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đối phó thanh niên tiên nữ đã rất để mắt thanh niên tiên nữ rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, một đám mây lửa màu đỏ lớn trăm trượng ập đến trước mặt, cảm nhận được đám mây lửa màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, Vương Trường Sinh không dám sơ ý. Hai nắm tay của hắn hành động, tiếng xé gió vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc bay ra, đánh về phía đám mây lửa màu đỏ. Bồm Như Yên chợt xoay người, nhìn thấy một con dao long màu vàng lao vút đến. Vong Trần Địch trong tay nàng nở rộ hào quang màu xanh, một tiếng sáo trầm thấp vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, đám mây lửa màu đỏ bị quyền ảnh màu lam dày đặc đập vỡ nát, sóng âm màu xanh cùng dao long màu vàng va chạm, tốc độ của dao long màu vàng bị kìm hãm. Đúng lúc này, bầu trời chợt có tuyết lớn, bông tuyết to như hạt đậu bỗng dưng bay xuống. Một dòng sông băng màu trắng lớn trăm dặm chợt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nước biển đều kết băng, sáu người bọn Vương Trường Sinh đều ở bên trong. Giao thủ lâu như vậy, bọn họ cũng đã nhìn ra, thanh niên tiên nữ ở biển lớn đấu pháp, thần thông tăng vọt. Trận pháp. Vương Trường Sinh nhíu mày, bị trận pháp vây khốn, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Một chuỗi tiếng xé gió vang lên, ba tia sáng màu vàng kim cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nổi lên một trận gần sóng. Một cái vuốt trồng màu đỏ lớn hơn 10 trượng bỗng hiện ra, chộp thẳng đến thiên linh cái Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đang muốn tránh, dưới thân truyền đến một trọng lực khó có thể chống lại. Hắn cảm giác có một ngọn núi lớn nặng trăm vạn cân đè ở trên người, hít thở cũng có chút khó khăn. Sau khi ngoài thân hắn dâng lên một quần sáng màu lam chói mắt, áp lực nhẹ đi, thân hình nhoáng lên một cái, tránh được vuốt trồng màu đỏ. Vuốt trồng màu đỏ xẹt qua bả vai Vương Trường Sinh, để lại năm vết máu thật dài. Đây cũng là bởi thân thể Vương Trường Sinh mạnh mẽ, đổi là tu sĩ nguyên anh khác, đã sớm mất mạng. Một con vượn khổng lồ màu trắng cao 5 trượng từ tầng băng thật dày chui ra, mồm đầy năng nhọn, mắt lộ hung quang, đây là một con yêu thú bậc 4. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, hơn trăm cơn lốc màu trắng cao hơn trăm trượng chợt xuất hiện, vô số bông tuyết màu trắng bị cơn lốc màu trắng cuốn vào trong đó. Ở trong một tràng tiếng xé gió vang dội, hơn trăm cơn lốc màu trắng từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Một bộ dáng muốn nghiền Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thành mảnh vụn. Thanh niên tiên nữ thực lực mạnh nữa, bị bốn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ lợi dụng trận pháp vây khốn, không chết cũng phải lột một tầng da. Vương Trường Sinh lấy ra 18 viên định hải châu, biến đổi pháp quyết, 18 viên định hải châu sau khi xoay tích, hóa thành 18 con dao long nước màu lam dài hơn trăm trượng. Dao long nước màu lam giống như nước biển tạo thành, toàn thân hơi nước mơ hồ. 18 con dao long nước màu lam vòng quanh Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xoay quanh không ngừng. Hơn trăm cơn lốc màu trắng vừa tới gần bọn họ trăm trượng, đã bị 18 con dao long nước màu lam xé thành mảnh vỡ, hóa thành vô số bông tuyết màu trắng, bay lượn đầy trời. Tiếng nổ vang lên không ngừng, vô số bông tuyết màu trắng bay múa ở trên trời. Một trận gió lạnh thổi qua, những bông tuyết màu trắng này, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành những cây dùi băng màu trắng, số lượng có nhiều tới hơn vạn. Từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, một bộ tư thế muốn đánh bọn họ thành cái sàn. Cái dùi băng màu trắng dày đặc vừa tới gần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trăm trượng, một lần nữa bị 18 con dao long nước màu lam xé nát. 18 con dao long nước màu lam vòng quanh Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xoay quanh không ngừng. Chúng nó đều phun ra một đạo hào quang màu lam, hóa thành một tấm màn nước màu lam dày mà kiên cố, úp ngược Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở bên trong. Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, Tịnh Trần Địch trong tay nở rộ hào quang màu xanh, tiếng sáo vui vẻ nhất thời vang lên. Trong hư không chợt toát ra những âm phù màu lam, hơi nước mờ mịt, thời gian không đến ba hơi thở, hơn 1000 âm phù màu lam liền xuất hiện ở trên không, theo từng đợt tiếng sáo vui vẻ. Những âm phù màu lam này lấp lánh sáng lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vốn tính chạy trốn, nhưng bọn họ bị kẻ địch vây khốn. Bốn vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khống chế trận pháp, tỷ lệ thanh niên tiên nữ phá trận mà chạy rất thấp, còn không bằng buông tay chiến một trận. Kéo dài thời gian càng dài, đối với bọn họ càng có lợi. Điều Vương Trường Sinh phải làm là kéo dài thời gian, thật sự không được, thì mạnh mẽ phá trận. Thiên Lang giới thế mà có 6 vị tu sĩ Nguyên Anh nhằm vào bọn họ, thực sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Góc tây bắc sông băng, bốn người bọn Tần Thiên Diễn tụ tập lại với nhau, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Tốc chiến tốc thắng, Thiên Cầm Tiên Tử thần thông không kém, trì hoãn thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Tần Thiên Diễn nhíu mày nói, mặt đầy sát khí. Quạt lông màu đỏ trong tay hắn nở rộ hào quang màu đỏ, toát ra ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ phụ cận chợt cất cao. Hắn hung hăng vung cây quạt lông màu đỏ, trong hư không chợt toát ra nhiều đốm lửa, sau khi mơ hồ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy trăm trượng, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Thể tích đám mây lửa màu đỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành kích thước mấy dặm, bao phủ một khu vực lớn, chứa sông băng phía dưới thành màu đỏ rực. Theo một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, đám mây lửa màu đỏ lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chợt toát ra vô số bông tuyết màu trắng, gió lạnh gào thét qua, các bông tuyết màu trắng đó ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một ngọn núi tuyết màu trắng cao mấy trăm trượng, sau khi mơ hồ, biến thành một ngọn núi băng màu trắng, tản mát ra một cơn lạnh thấu xương. Núi băng màu trắng mang theo trọng lượng trăm vạn cân, đập về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Gió lạnh gào thét mà qua, vô số bông tuyết màu trắng đón gió bay múa. Sau khi mơ hồ, bông tuyết màu trắng dày đặc hóa thành những mũi tên băng màu trắng trong suốt lấp lánh, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, núi băng màu trắng chưa tới gần, đã bị 18 con dao long nước màu lam xé nát, mũi tên băng màu trắng cũng bị 18 con dao long nước màu lam ngăn cản. 18 con dao long nước màu lam là 18 viên định Hải Châu biến thành, pháp thuật thuộc tính băng bình thường vô dụng đối với định Hải Châu. Bầu trời chợt biến thành màu đỏ rực, một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy dặm bay vút đến, va chạm với 18 con dao long nước màu lam, bùng nổ ra một chuỗi tiếng nổ thật lớn cùng lượng lớn sương mù màu trắng. Một đợt tiếng rồng gầm vang dội cất lên, 18 con dao long nước màu lam xé nát sương mù màu trắng. Đúng lúc này, một quần sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ 18 con dao long nước màu lam. 18 con dao long nước màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành 18 tượng băng màu trắng, dừng ở giữa không trung. Trống. Một con dao long dài trăm trượng, toàn thân hào quang màu vàng kim lập lòe lao tới. Ở bên cạnh dao long màu vàng, còn có một con dao long màu đỏ toàn thân bọc ngọn lửa hừng hực. Ngoài thân Vương Trường Sinh chợt toát ra hào quang màu lam chói mắt, trong cơ thể truyền ra tiếng xương khớp vang bút bút, thân thể phóng to, nắm tay phải đánh về phía không trung. Tiếng xé gió vang to, một quyền ảnh màu lam lớn hơn 30 trượng bay ra, đón đỡ về phía dao long màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, dao long màu vàng phát ra một tiếng rít thống khổ, hóa thành 18 cây phi kiếm hào quang màu vàng kim lập lòe, bay ngược đi. Dao long màu vàng là pháp lực biến hóa, bị một cú đấm của Vương Trường Sinh đánh khôi phục bản thể. Nhưng dao long màu đỏ là dao long bậc 4 thượng phẩm hàng thật giá thật, không dễ đối phó như vậy. Hầu như là cùng lúc Vương Trường Sinh một cú đấm đánh tan giao long màu vàng, đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng, hào quang màu đỏ sau khi lóe lên. Một cái vuốt trồng màu đỏ lớn mấy trượng chợt hiện ra, nhanh chóng chụp ở trên tấm màn nước màu lam. Một tiếng trầm nặng vang lên, tấm màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này, giao long màu đỏ cách Vương Trường Sinh không đến trăm trượng, lấy thân thể mạnh mẽ của nó, cho dù là linh bảo, cũng không có khả năng nháy mắt lấy mạng nó. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra ngọn lửa hừng hực, đánh ở trên tấm màn nước màu lam, bốc lên một làn sương trắng nồng đậm. Một chuỗi tiếng trầm đục răng rắc vang lên, 18 con giao long băng màu trắng vỡ thành nhiều mảnh, hiện ra 18 viên định hải châu hào quang màu lam lập lòe. 18 viên định hải châu đồng thời bùng nổ ra hào quang màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt, nháy mắt phóng to đến kích cỡ ngọn núi nhỏ. 18 ngọn núi nhỏ màu lam đập về phía giao long màu đỏ. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, giao long màu đỏ như diều đứt dây, bay ngược đi, ngoài thân không có lấy một chút vết thương. Nếu như bị 18 viên định hải châu cùng lúc đánh trúng, nó không chết cũng tàn. Trong hư không chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành một mảng nước biển xanh thẳm. Nước biển nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cột nước màu lam cao hơn ngàn trượng. Đường kính cột nước màu lam tới mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trong cột nước màu lam. Mười mấy cơn gió lạnh màu trắng lục tục đánh lên cột nước màu lam. Bộ phận khu vực của cột nước màu lam kết băng, nhưng tầng băng nhanh chóng tan vỡ. 18 cây phi kiếm màu vàng bao vây cột nước màu lam. Sau một tràng tiếng kiếm ngân vang dội cất lên, từng sợi tơ màu vàng mạnh khảnh bắn ra, bắn nhanh thẳng về phía cột nước màu lam. Kiếm khí hóa tơ, đại thần thông kiếm tu mới có thể thi triển. Om om om. Theo một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, cột nước màu lam bùng nổ ra hào quang màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt, bắt đầu nhanh chóng di động. Cột nước màu lam như một con ác long, phát ra tiếng rống thật lớn, nơi đi qua, tầng băng vỡ vụn, tiếng nổ không ngừng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Sợi tơ màu vàng dày đặc đánh ở trên cột nước màu lam, lục tục bị bắn văng ra. Kim Vô Song nhíu mày, bắt kiếm quyết, 18 cây phi kiếm màu vàng nở rộ ra hào quang màu vàng kim chói mắt. Sợi tơ màu vàng dày đặc ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cây kiếm quang màu vàng dài hơn ngàn trượng, bổ về phía cột nước màu lam. Ong ong ong. Một tiếng nổ to vang lên, cột nước màu lam phân thành hai, nhưng vẫn chưa tán loạn. Hào quang màu máu lóe lên, ba hạt châu màu máu to bằng long nhãn bắn ra. Kim Vô Song ý thức được cái gì, muốn sử dụng phi kiếm ngăn lại hạt châu màu máu. Một tiếng chuông vang dội cất lên, nàng đầu váng mắt hoa, không kịp làm ra phản ứng. Tiếng chuông chính là Vương Trường Sinh sử dụng nhiếp hồn linh chế tạo ra. Ba hạt châu màu máu đến trước ba cây phi kiếm màu vàng, sợi tơ màu vàng dày đặc bắn ra, xuyên thủng ba hạt châu màu máu. Ầm ầm ầm. Theo một tràng tiếng nổ vang lên, ba vần hào quang màu máu chói mắt chợt sáng lên, bao phủ ba thanh phi kiếm hào quang màu vàng kim lập lòe. Trong nháy mắt hào quang màu máu xuất hiện, trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi làm người ta ngửi mà buồn nôn. Cái mùi đó so với mùi xác chết còn khó ngửi hơn. Hào quang màu máu tan đi, ba cây phi kiếm màu vàng linh quang ảm đạm, lay động cao thấp không ngừng, một bộ dáng linh tính tổn thất to lớn. Một thân thần thông của kiếm tu đều phải dựa vào phi kiếm linh tính tổn thất to lớn, uy lực kiếm trận giảm hẳn. Cột nước màu lam lao thẳng đến ba cây phi kiếm linh quang ảm đạm, sau vài tiếng nổ to, ba cây phi kiếm màu vàng bay ngược ra ngoài. Cột nước màu lam bắt đầu nhanh chóng di động ở trên sông băng. Tiếng nổ không ngừng. Sắc mặt bốn người bọn Tần Thiên Diễn đều có chút khó coi. Thần thông của thanh niên tiên nữ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chủ yếu là Vương Trường Sinh có 18 viên định hải châu, có thể chế tạo ra lượng lớn nước biển. Nước không có hình dạng có định, đủ cả cương nhu, có cả công kích phòng ngự. Kim Vô Song là có cơ hội làm bị thương nặng thanh niên tiên nữ nhất, nhưng bản mạng phi kiếm của nàng lọt vào dơ bẩn, uy lực giảm hẳn. Mọi người có bảo vật gì đều lấy ra đi. Nếu không nói không chừng chúng ta sẽ bị thanh liên tiên nữ tế bái. Tư Đồ Mị nói tuyệt không quá phận, thanh liên tiên nữ đã khó đối phó như vậy, càng đừng nói nhật nguyệt song thánh. Ánh mắt Lục Phượng âm trầm, lật bàn tay ngọc, một con ốc biển màu xanh to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, mặt ngoài ốc biển màu xanh trải rộng phù văn màu xanh huyền ảo, như ẩn như hiện, linh khí bức người, đây là một món linh bảo chấn thiên la. Bọn họ bị phái tới đối phó thanh liên tiên nữ, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lục Phượng đặt vỏ ốc biển màu xanh tới bên miệng, thổi nhẹ một cái, một tiếng kèn trầm thấp vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, nơi sóng âm màu xanh đi qua, hư không vạn vẹo biến hình, tầng băng vỡ vụn. Kim Vô Song nâng tay phải, ba đạo hào quang màu vàng kim bay ra, là ba tấm gương nhỏ màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa, chỗ viền tấm gương nhỏ có khắc một ít hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Nàng bắt pháp quyết, đều đánh vào một đạo pháp quyết, ba tấm gương nhỏ màu vàng hầu như cùng lúc sáng lên hào quang màu vàng kim chói mắt, hào quang màu vàng kim lóe lên. Ba đạo hào quang màu vàng kim thu to bắn ra, lao thẳng đến cột nước màu lam. Cột nước màu lam né trái tránh phải, tính tránh đi, nhưng mười mấy bức tường băng màu trắng cao hơn trăm trượng đột ngột đội đất mọc lên, chặn đường đi của cột nước màu lam. Cột nước màu lam sau khi liên tục đánh tan mười mấy bức tường băng màu trắng, bị một đạo hào quang màu vàng kim che kín, giống như bị cố định. Nơi sóng âm màu xanh đi qua, tiếng nổ không ngừng, giống như một con sói hoang đói lâu, lao về phía cột nước màu lam. Tần Thiên Diễm hung hăng quạt cây quạt lông màu đỏ, một ngọn lửa màu đỏ từ trên mặt quạt mãnh liệt trào ra. Sau khi mơ hồ, ngọn lửa màu đỏ hóa thành một con hỏa phượng màu đỏ lớn hơn 10 trượng, hướng thẳng đến cột nước màu lam. Giao lông màu đỏ xoay một cái, lao về phía cột nước màu lam. Một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm xanh thẳm từ bên trong cột nước màu lam bay ra, va chạm với sóng âm màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ to vang lên, sóng âm màu xanh cùng sóng âm màu lam đồng quy vô tận, tầng băng phụ cận chia 5 x 7, hóa thành một đống băng vụn thật nhỏ. Hỏa phượng màu đỏ đánh lên trên cột nước màu lam, chợt bùng nổ ra sương trắng nồng đậm, giao lông màu đỏ không chút do dự lao vào trong sương mù màu trắng dày đặc, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục. Từ đấu pháp bắt đầu, tiếng sáo chưa từng dừng lại. Tiếng sáo trở nên uyển chuyển, làm người ta cảm thấy rất áp lực. Tần Thiên Diễn và Kim Vô Song vẻ mặt như thường, không có chút phản ứng. Nhưng Lục Phượng nhíu chặt lông mày lá liễu, thần sắc hoảng hốt. Tần Thiên Diễn và Kim Vô Song có dị bảo trên người, bỏ qua ảo thuật do âm luật chế tạo, nhưng sóng âm vẫn không thể không đặt vào mắt. Loại dị bảo này độ khó luyện chế rất cao, tài liệu khan hiếm, bọn họ là cố ý mượn từ bạn tốt để đối phó Thanh Liên Tiên Lữ. Lục Phượng không có dị bảo, tự nhiên không ngăn được. Không qua bao lâu, lửa tan đi, tiếng sáo còn chưa dừng lại. Quân Như Yên và Vương Trường Sinh bị một tấm màn nước màu lam che kín, hai người vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng thông dong bình thản. Một con giao long màu đỏ nằm cuộn mình ở trên mặt đất, hung tợn nhìn Tần Thiên Diễn cùng Kim Vô Song. Nó đã trúng ảo thuật của Quân Như Yên, coi Tần Thiên Diễn cùng Kim Vô Song thành Thanh Liên Tiên Lữ. Tịnh Trần Địch là pháp bảo dùng lục căn thanh tịnh trúc 9.000 năm luyện chế thành, có thể phong tỏa lục thức người ta. Thấy một màn như vậy, ba người bọn Tần Thiên Diễn trợn mắt há hốc mồm. Long đạo hữu, ngươi trúng kế rồi, bọn họ mới là Thanh Liên Tiên Lữ thật sự. Tần Thiên Diễm la to, thanh âm chấn động mây trời. Bọn họ truyền âm cho giao long màu đỏ, hoặc là nói về chuyện cũ, đều không có tác dụng gì. Thính giác, khứ giác giao long màu đỏ đều bị phong ấn. Nó chỉ có một ý niệm, giết Thanh Liên Tiên Lữ. Trống. Tiếng rồng gầm chói tai vang lên, giao long màu đỏ ngửa mặt lên trời trống dài, hướng thẳng đến ba người bọn Tần Thiên Diễm. Quanh thân Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên chợt toát ra một làn sương mù màu trắng dày đặc, che kín thân thể bọn họ. Khí tức Vương Trường Sinh nhanh chóng suy yếu đi, khí tức Ôn Như Yên theo đó tăng vọt, vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ. Tịnh Trần Địch trong tay này nở rộ hào quang màu xanh, tiếng sáo trở nên nhẹ nhàng. Toàn thân giao long màu đỏ bọc ngọn lửa hừng hực, điên cuồng công kích ba người bọn Tần Thiên Diễn. Bởi vì là đồng môn, ba người bọn Tần Thiên Diễn cũng chưa hạ tử thủ, cho dù bọn họ ra hết thủ đoạn cũng không dễ dàng tiêu diệt giao long màu đỏ như vậy. Công kích của giao long màu đỏ trái lại là thứ yếu, khó giải quyết là công kích âm luật của Ung Như Yên. Tần Thiên Diễn cùng Kim Vô Song còn tốt, bọn họ có dị bảo trong tay, không để âm luật công kích vào mắt, nhưng Lục Phượng thì khó chịu. Đầu của nàng choáng váng nặng nề, buồn ngủ, ánh mắt chậm rãi dài ra. Lục phu nhân cẩn thận. Thanh âm thất kinh của Tần Thiên Diễn chợt vang lên, Lục Phượng còn chưa phản ứng lại. Một cái đuôi rồng thật dài vỗ lên trên người Lục Phượng phun ra một ngụm máu tươi lớn, giống như bao cát bay ngược đi, nện thật mạnh ở trên sông băng. Dưới cơn đau đớn, ánh mắt Lục Phượng khôi phục tỉnh táo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tần đạo hữu, Kim đạo hữu, thiếp thân khống chế trận pháp đối phó bọn họ, các ngươi đừng nương tay nữa. Lục Phượng sau khi hô to một tiếng, đánh lên trận bàn một pháp quyết, một trận gió lạnh thổi qua, nàng chợt biến mất không thấy nữa. Nàng không có gì bảo hộ thân, chính diện giao thủ cùng Thanh Liên Tiên Lữ sẽ thiệt thòi lớn. Phu quân, ta vây khốn Long đạo hữu, ngươi vận dụng con bài chưa lật đó, một hơi diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ. Kim Vô Song truyền âm cho Tần Thiên Diễn, bắt kiếm quyết, 18 cây phi kiếm màu vàng xoay tròn một trận, phát ra những sợi tơ màu vàng mạnh khảnh. cuốn lấy thân thể khổng lồ của giao long màu đỏ. Cùng lúc đó, con vượn khổng lồ màu trắng phóng về phía Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Vương Trường Sinh phất tay áo, mấy vạn con thun kim nhị bay ra, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng, bổ về phía con vượn khổng lồ màu trắng. Quanh thân Tần Thiên Diễn toát ra ngọn lửa hừng hực, sắc mặt lạnh lùng. Hắn lật bàn tay, một lá bùa hào quang màu đỏ lập lòe xuất hiện trên tay. Mặt ngoài lá bùa màu đỏ có một ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ giống như vật còn sống, lóe lên không ngừng, tản mát ra một luồng dao động hỏa linh khí cuồng bạo. Lá bùa bậc năm Nam Minh Ly Hỏa Phù, lá bùa này là sư phụ Tần Thiên Diễn giao cho hắn giữ mạng, tu sĩ hóa thần cũng không dám đón đỡ. Vì tiêu diệt Thanh Liên Tiên Lữ, hắn chỉ có thể sử dụng lá bùa này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.